Chương 1997, Thương Thiên móng vuốt, gông xiềng hạ xuống. Nguyên rủa ma thần bộ tộc hắn mặc kệ, hắn đúng là ước gì ma thần sẽ bị nguyên rủa, nhưng Hàn Ly ra tay tính toán, nguyên rủa long tộc, nhưng dù là không xong rồi, xúc phạm lợi ích của hắn. Ngọc Thạch lao tổ tức giận đến giơ chân, mấy vị long quân giáng lâm giữa trường, nhưng la nghi thức đã hoàn thành, chỉ đợi có thể thành công hay không, nhìn có hay không có tặng lại. Tứ Hải long quân nổi giận, trong mắt lóe lửa giận, hồ thần đầy mặt vô tội, không trách bản cung, ai đều không hề nghĩ tới Hàn Ly lại ở âm thầm ra tay đánh lén, ai có thể dự liệu được đây. Nói tới chỗ này, hồ thần đem ánh mắt nhìn về phía Đông Hải long quân, bản tọa là muốn dừng tay, nhưng đã muộn, sau cùng nghi thức như không hoàn thành, cắn trả chính là ta yêu tộc, đoạn tử tuyệt tôn đúng là ta yêu tộc. Có thể có hóa giải biện pháp. Đông Hải long quân dừng lại muốn giơ chân mắng to còn lại mấy vị long quân, sắc mặt âm trầm nhìn hồ thần. Hồ thần đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lao tổ, chuyện này, lao tổ nên so với ta càng rõ ràng mới đúng. Tứ Hải long quân đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Thạch lao tổ sắc mặt âm trầm, có thể phá giải mới là lạ, này thần thông là mới vừa suy diễn ra, muốn phá giải, chỉ có thể mời Hồng quân ra tay, có lẽ có một tia hy vọng, chỉ là lớn như vậy nhân quả, Hồng quân cùng các ngươi không quen không biết, há có thể gánh hạ lớn như vậy căn hệ. Hồng quân tại sao lại là Hồng quân, tại sao nơi nào đều có hắn? Đông Hải long quân trong mắt lửa giận bốc lên. Đừng có gấp, pháp thuật có hay không đạt thành, còn chưa biết, mọi người bình tĩnh đừng nóng, không chừng chuyện còn có khả năng chuyển biến tốt, này pháp thuật chưa thành công tượng thần an ủi. Mặc dù biết đây là lời an ủi, nhưng đối với nả mờ ơ khốn cảnh mọi người, câu nói này nhưng phảng phất trở thành nhánh cỏ cứu mạng, mấy vị long quân bao quát Ngọc Thạch lao tổ đều trơ mắt nhìn hư không. Trong cõi u minh, Ngọc Độc Tú đem thiên đạo bên trong diễn sinh ra gông xiềng hòa vào bia đá, chỉ thấy bia đá rung chuyển, tiếp theo liền nghe được càn khôn rung chuyển, yêu tộc tế đan ở trước một đạo hóng ánh thần quang phun ra, nhìn các vị yêu thần trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, Tứ Hải Long Quân cùng Ngọc Thạch lao tổ tâm lệnh nửa đoạn. Không được, này pháp thuật thành công, bản tọa có thể cảm ứng được trong cõi u minh một nguồn sức mạnh hướng về long tộc khí vận rơi đi, hướng về long tộc trong huyết mạch rơi đi, ngươi cút ra ngoài cho ta. Đông Hải Long Quân pháp thiên tượng địa, một trưởng hướng về hư không minh minh tồn tại đa nhờ đi, muốn nguyền rủa ám hại ta long tộc, ngươi đừng hỏng thực hiện được. Mau cho NG ra tay. Còn lại mấy vị long quân, Ngọc Thạch lao tổ lúc này cũng là hung hãn ra tay, thần thông phun trào, mạnh về phía cái kia hư không chấn áp tới, mọi người tề tâm hợp lực, này về thật là không có nửa điểm thư giãn, càng không tồn tại tâm tư khác. Thương Thiên. Từ nơi sâu xa, mọi người chỉ thấy được một con cự thú móng vuốt che kín bầu trời, vỡ vụn mọi người công kích. Sụp đổ rồi sức phòng ngự, cái kia gông xiềng rơi vào rồi long tộc hậu bối trong huyết mạch, ẩn giấu đi, lóe lên liền qua. Thương Thiên đó là vật gì? Đông Hải Long Quân ngẩng mặt lên trời rít gào, Ngọc Thạch lao tổ sắc mặt trắng bệnh, Thương Thiên ta đi tìm Hồng Quân lý luận. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ vượt qua hư không mà đi, lưu phía dưới sắc bi phẫn các vị Long Quân cùng các vị yêu thần. Các vị yêu thần trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng, cũng không dám bại lộ đi ra, Tứ Hải Long Quân lúc này sắc mặt bi thiết, ngửa mặt lên trời gào thét. Hàn Ly chúng ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Không dám đem này cố khí tắt trên người yêu tộc, Hàn Ly trở thành các vị long quân xì bao. Chuyện này tuy rằng yêu tộc cố ý tính toán, nhưng Tứ Hải Long tộc tâm hoài quỷ thai, chỉ lo tế tự lực lượng liên lụy đến nhà mình khí vận, mượn Hàn Ly việc rút đi, nếu không là Tứ Hải Long quân lòng có ý đồ xấu phía trước, làm sao sẽ bị Hàn Ly chui chỗ trống. Chuyện này long tộc bản thân liền đối lý, cho dù là yêu tộc từng có sai, cũng không dám thật sự chỉ trích yêu tộc, sẽ rách thể diện. Dù sao ma thần bộ tộc còn không có diệt chứ đây. Cũng trong lúc đó, các vị ma thần đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, thấy được trong minh minh một cái khóa lớn, đạo đạo ngày vẫn đang rệt, pháp tác lưu chuyển, hướng về ma thần bộ tộc các bộ chúng hậu bối huyết mạch rơi xuống, dọa được các vị ma thần dồn dập hóa thành ma thần chân thân, đồng loạt ra tay. Thời kỳ toàn thịnh 12 vị ma thần tạo thành 12 ma thần chư thiên thần sát đại trận, hay là có thể chấn áp Thương Thiên, nhưng bây giờ bọn ngươi bị trọng thương lại trước tiên. Sao lại là Thương Thiên đối thủ? Ngọc Độc Tú cười gằn, mắt nhìn xuống mãng hoang đa y đi a Thương Thiên. Cổ xưa tu nở dê kinh tế tự thanh âm kèm theo một con thú chảo rỗi ra, truyền khắp chư thiên vạn giới, một tiếng vang thật lớn, các vị ma thần bị cái kia cự thú bắn bay, huyết mạch gông xiềng không ngừng chạy chút nào không vào ma thần bộ tộc hậu bối trong cơ thể, trong nháy mắt cắm căn. Vô liêm sỉ. Nhìn Thương Thiên tay từ từ trở thành nhạt mơ hồ, các vị ma thần từng tiếng gào thét, sau đó cưỡi vẩn đục khí hướng về bàn tay khổng lồ truy đuổi. Chỉ là này bàn tay khổng lồ tốc độ quá nhanh, thoáng qua đã vô ảnh vô tung biến mất. Thương Thiên, ngươi can đảm dám đối với ta ma thần bộ tộc ra tay, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngày sau chung quy sẽ có một ngày phải đem ngươi triệt để tiêu diệt. Ngạc thần ngẩng mặt lên trời rít gào, yêu tộc, các ngươi lòng dạ thật là độc ác, lại muốn ta ma thần bộ tộc đoạn tử tuyệt tôn, ta ma thần bộ tộc tuyệt không giảng hòa. Lại nổi lên chư thiên thần sát đại trận, cùng yêu tộc đồng quy vu tận lang thần thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn, âm thanh lảo đảo hốt hoảng, tràn đầy bất đắc dĩ. Này huyết mạch thuật nguyên rủa, đơn giản là tuyệt sát ta, không cùng ngươi chính diện va chạm, gọi ngươi có lực không chỗ dùng. Đừng xung động, trước tiên thu binh, bây giờ trong tinh không, ta ma thần bộ tộc mặc dù có 12 chư thiên thần sát đại trận trợ uy, nhưng có tinh không áp chế, thực lực mất giá rất nhiều, bây giờ chúng nguyên rủa, ta ma thần bộ tộc mỗi một vi tộc nhân đều là quý giá hạt giống, không thể dễ dàng tổn hại, đánh chuông thu binh, chúng ta tìm kiếm phá giải huyết mạch phương pháp nguyên rủa, còn có cái kia thương thiên móng vuốt, bản tọa chợt nhớ tới thanh thiên cùng thương thiên. Ngoại trừ khí thế không giống nhau, ngược lại giống như đồng nguyên gia sư thần âm thanh trầm ổn, như thương thiên thật sự cùng thanh thiên đồng nguyên gia, bây giờ đã không còn là ta ma thần bộ tộc sự tình, mà là chư thiên vạn giới có chủng tộc sự tình, ngày lợi hại mọi người rõ như ban ngày, trong này tất nhiên ẩn chứa chúng ta không biết bí mật, hay là nói có chúng ta không biết sức mạnh ẩn giấu ở trong thiên địa, đối với ta chư thiên bách tộc mắt nhìn chằm chằm. Cong, cong, cong. Ma thần bộ tộc bắt đầu minh la thu binh, mà các vị yêu thần cũng đứng ở trên tế đài, hai mắt âm trầm. Vẻ này khí thế, cùng thanh thiên giống như lúc, nếu không phải là thanh thiên còn đang chân áp, bản tọa thật sự cho rằng thanh thiên chạy ra ngoài tượng thần âm thanh trầm ổn. Yêu tộc thu binh, chúng ta có muốn hay không thừa thắng xông lên yêu tộc một vị cường giả nói. Không vội vã, bây giờ ta yêu tộc đã chiếm thượng phong, không kém cái kia nhất thời nửa khắc, chuyện như vậy lấy va nở năm làm đơn vị, không vội vàng được hổ thần vung vung tay, ta tò mò là, này thương thiên là cái thứ gì, bản tọa trong lòng dâng lên một cái vẻ bất an. Thương thiên nghe nói yêu thần, mấy vị long quân cũng là cùng nhau sững sờ, trong mắt bi thiết tạm thời ngừng lại, Đông Hải long quân nói, bây giờ ma thần bộ tộc triệt binh, yêu tộc giải khai có nguy cơ. Chúng ta muốn đi tìm Hàn Ly tính sổ, tha thứ không phục bồi. Sau khi nói xong Tứ Hải Long Quân đứng dậy rời đi, giữa trường chỉ còn dư lại ba vị yêu thần hai mặt nhìn nhau. Hổ thần, pháp quyết này là từ đâu tới không nên đem chúng ta chính mình cho hãm hại đi vào hổ thần nhìn về phía hổ thần. Hổ thần lung lay đầu, các ngươi yên tâm, pháp quyết tuyệt đối không có vấn đề, này thương thiên việc, nhất định phải tra ra cái cháy nhà ra mặt chuột. Sau khi nói xong hổ thần bước chân vội vã hướng về 33 tầng trời ngoại thiên chạy đi. Giải quyết tốt sự tình liền giao cho các ngươi, bản tọa còn có chuyện phải xử lý một phen. Nhìn hồ thần vội vã bóng lưng rời đi, hổ thần cùng tượng thần sâu sắc thở dài, thu binh đi có chuyện gì, ngày sau hay nói, bây giờ trước tiên tìm ra cái kia thương thiên tung tích. Hồng quân Ngọc Thạch lão tổ hấp tấp xông vào, chống nạnh, căm tức nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi tại sao liền lão tổ ta cũng hãm hại đi vào. Lão tổ sao lại nói lời ấy? Ngọc Độc Tú mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ tức giận nói, lão tổ ta tuy rằng không thích suy nghĩ, nhưng ta không phải là kẻ ngu si, nhìn thấy thương thiên trong nháy mắt đó, ta liền biết yêu tộc chỉ là lời dẫn, chân chính quyết định thi pháp thành bại, còn cần ngươi tự mình ra tay, ngươi rõ ràng có thể xóa đi long tộc thần chú, vì sao đem lão tổ ta đồng thời hãm hại tiến vào. Hàn Ly đã được thần thông, là ngươi tự cân nhắc không chú đáo, há có thể trách ta, ta bất quá là thuận lợi đẩy thuyền thôi, nơi nào có tâm tư tính toán ngươi, ngươi như là đương thời có thể phòng ngự ở Hàn Ly ra tay. Chẳng phải là vạn sự đại cắt. Ngọc Độc Tú không nói gì. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.